ao vù em, nàng hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng cắn răng tiếp tục chạy trốn. Bùm, lại một lần tấn công thất bại. Khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục bắn, búa lớn đột ngột lao lên phía trước, trong tay chiến truy vung mạnh, vang lên tiếng gió vụ vù, một cú nện mạnh vào đầu hắn. Tô Hiểu nghiêng người tránh né, chân cầu đá bị lực đánh chấn động, nhưng hắn không mảy may nhìn về phía búa lớn, bình tĩnh tiếp tục kéo cò súng. Ầm, một phát súng trúng mục tiêu, vũ em trên bắp chân lập tức vỡ ra một vệt máu, rồi ngã nhào xuống đất. Tuy vậy, vũ em không từ bỏ, nàng hiểu rõ, nếu bị bắt làm tù binh, chẳng những sẽ bị đè dưới đất, mà còn bị hành hình sau đó. Vũ em khó khăn đứng dậy, cố gắng vỗ vào bụng, rồi lảo đảo bỏ chạy về phía xa. Tô Hiểu không để ý đến nàng nữa, bởi vì tốc độ chạy của vũ em quá chậm. Trong thời gian đó, hắn hoàn toàn có thể xử lý búa lớn cùng tên tối tăm đầu mục. Đại ngốc, lên, tối tăm đầu mục ra hiệu cho búa lớn tiến lên, ngăn cản Tô Hiểu. Hắn rất mạnh, ta có thể sẽ chết. Búa lớn có chút do dự, nhưng tối tăm đầu mục liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ bất kiên nhẫn. Nếu như ta có cơ thể cùng sức mạnh của ngươi, ta đã có thể vô địch rồi. Ngươi thật là phí phạm. Búa lớn gãi đầu, từ trước đến nay hắn đã thể hiện rõ mình không phải là người thông minh, thậm chí có thể nói là khá ngu dốt. Dùng cuồng hóa đi. Nhưng búa lớn vẫn có chút ngập ngừng. Nhưng mà cái gì? Tối tăm đầu mục lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc. Dùng rồi thì cơ thể sẽ rất đau. Búa lớn vừa nói xong lời của mình, gần như khiến tối tăm đầu mục tức giận đến mức muốn ngất đi. Đã sắp chết rồi, ngươi còn lo có đau hay không? Kẻ kia mạnh như quái vật, ngươi còn do dự gì nữa? Tối tăm đầu mục chưa dứt lời, một cảm giác nguy hiểm đột ngột sập đến. Thình thịch thịch, lít nha lít nhít, những viên đạn bay về phía tối tăm đầu mục. Hắn vung thiết côn lên đón đỡ. Đinh đinh đinh, những viên đạn bị tối tăm đầu mục ngăn chặn phần lớn, nhưng vẫn có một viên bất ngờ nổ tung trên người hắn, bắn ra một cỗ huyết hoa. Chảm long thiểm cắm vào chân Tô Hiểu. Lúc này, hắn trong tay cầm hai thanh trắng đen song thương, đã mở chế độ bắn liên tục, 60 phát đạn nhanh chóng được bắn ra hết. Tô Hiểu lập tức sử dụng pháp lực để điền đạn. Điền đạn số 30 gạch chéo mỗi thanh, tự động điền đạn, mỗi lần điền đạn tiêu hao 30 điểm pháp lực, thời gian điền đạn khoảng 10 giây, pháp lực tràn vào hai thanh thương, bên trong súng đạn nhanh chóng đầy lại 30 viên. Kéo cò, hắn tiếp tục bắn, trắng đen song thương có sức công kích rất mạnh, dù sau đó cũng là vũ khí phẩm chất tím, tương tự như Spider Queen. Sau khi bắn hết 120 phát đạn, tối tăm đầu mục bị đẩy người lỗ đạn, ngã xuống đất, máu tươi chảy ra từ dưới thân. Lúc này, trên sân chỉ còn một mình búa lớn có thể chiến đấu. Búa lớn nhìn tối tăm đầu mục ngã xuống, trong lòng hắn biết đối phương đã cứu mình một mạng, nên hắn vẫn đi theo bên cạnh. Búa lớn hỏi giọng ồm ồm. Ngươi thế nào rồi? Tối tăm đầu mục ho, hấp yếu ớt, thân thể không còn cảm giác. Hắn cố gắng thiểu thảo, dùng cuồng hóa, giết hắn, bằng không chúng ta đều phải chết. Lời nói ra thật gian nan, hắn lại phun ra mấy ngụm máu lớn. Được, búa lớn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, toàn thân bắp thịt nhanh chóng bành trướng. Thân hình cao lớn đã vượt qua 3 mét, hắn cảm nhận sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể. Tối tăm đầu mục nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt y tái nhợt như tro, lòng đã không còn chút hy vọng thắng lợi nào. Nguyên nhân khiến tối tăm đầu mục tuyệt vọng là, ngay khi búa lớn đang cuồng hóa, Tô Hiểu đã lặng lẽ tiến tới phía sau hắn. Tô Hiểu, tay phải cầm đao, tay trái lấy chui đao, nhẹ nhàng vùng lên, xì xì, trường đao xuyên qua búa lớn, đâm vào giữa lưng hắn. Dù búa lớn cao lớn hơn Tô Hiểu rất nhiều, nhưng hắn vẫn ngã quỵ xuống đất, miệng hà hốc, như thể đã mất hết sức lực. Giờ đây, búa lớn đã trở nên thấp hơn rất nhiều so với Tô Hiểu. Trong cơ thể búa lớn, năng lượng của thanh cương ảnh bị tàn phá. Hắn, dù có sức mạnh thể chất phi thường, cũng không thể là đối thủ của Tô Hiểu. Dù cho hắn có cuồng hóa mạnh mẽ đến đâu, nhưng một khi gặp phải Tô Hiểu, tất cả sức mạnh cũng đều vô dụng. Búa lớn, với thể lực khổng lồ, trái tim đã bị đao đâm trúng nhưng vẫn chưa chết. Hắn vẫn cố gắng muốn đứng dậy. Lúc này, da hắn đỏ lên, mạch máu nổi cuồn cuộn, rõ ràng là đã hoàn toàn cuồng hóa thành công. Tuy nhiên, khi hắn vừa định đứng dậy, Tô Hiểu lại phung đào, chặt đứt cơn bắp thịt hai chân của hắn. Búa lớn lần nữa ngã nhào xuống đất. Tô Hiểu không dừng lại. Ánh đao lóe lên, lại một nhát chém xuống, cắt đứt hai tay búa lớn. Chuôi búa lớn rơi xuống đất, chiến chùy rơi xuống cầu đá, tạo ra một cái hố nhỏ. Giết, giết, người, búa lớn cán răng. Quỷ trên đất nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu cúi đầu, nhìn thân hình to lớn của hắn, cảm thấy tiếc nuối. Sức mạnh thể hình cao to, đôi khi lại là một ưu thế, như búa lớn, tên này rõ ràng là thuộc loại trời sinh thần lực, nhưng điều đó cũng không thể cứu hắn khỏi số phận. Tuy rằng, trời sinh thần lực cũng không phải là không có tác dụng, nhưng dưới sự phối hợp giữa đao thuật của Tô Hiểu và kỹ xảo chiến đấu của hắn, búa lớn căn bản không có cơ hội gây tổn thương. Trảm long thiểm dưa lên cao, đao chém mạnh về phía cổ búa lớn. Búa lớn tỷ IQ không cao, nhưng hắn là kẻ thiết huyết, nhận ra rằng chắc chắn sẽ chết, liền ngẩng đầu lên để cố gắng đỡ đòn. Xì xì, đầu của hắn bay lên, và toàn bộ khế ước giả trắng, cầu lập tức mất đi sức chiến đấu. Thật tiếc là có hai tên vẫn nhanh chóng nhảy nhót chạy trốn. Nhưng lúc đó Tô Hiểu không có cơ hội ngăn cản, hắn nhìn theo phương hướng bọn chúng chạy trốn. Nhanh chóng đuổi theo, sau 3 phút. Tô Hiểu đã dẫn theo tên vũ em chạy đến cầu đá. Tên vũ em này rõ ràng phản kháng, nhưng dưới sự khuyên bảo tỉ mỉ của Tô Hiểu, hắn ta run lẩy bẩy, bị Tô Hiểu xách trong tay. Tô Hiểu vứt tên vũ em sang một bên, đặt hắn bên cạnh tối tăm đầu mục, trị liệu hắn. Cái gì? Tên vũ em ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Vũ em nhanh chóng cầm lấy pháp trượng, bắt đầu hành động theo lệnh, hào quang vàng rực tỏa xuống, tối tăm đầu mục gần như đã cận kề cái chết, nhưng giờ đây đã khôi phục một chút sức sống. Chúng ngươi chán cầu là có mục đích gì? Tô Hiểu hỏi, ngậm điếu thuốc và nghiêng đầu đốt thuốc, không có câu trả lời. Tối tăm đầu mục chỉ đáp lại bằng vẻ mặt thản nhiên, muốn giết cứ giết. Tối tăm đầu mục nhắm mắt lại, vẻ mặt không sợ chết, yên tâm. Có tên vũ em này ở bên cạnh, ngươi trong thời gian ngắn không chết được đâu, ta có thể từ từ hỏi ngươi, Tô Hiểu nói. Nghe vậy, gò má tối tăm đầu mục khẽ co lại. Ngay khi Tô Hiểu định hỏi thăm tối tăm đầu mục về nguyên nhân chặn câu, từ phía đối diện cầu đá, truyền đến một âm thanh rất nhỏ, một gã cung tiễn thủ, thân đầy máu tươi, lăn từ trên sườn núi xuống, bộ ngực hắn bị viên đạn của Spider Queen xuyên thủng, suýt nữa xuyên qua trái tim. Hiện tại, hắn đứng lên mà khí lực đã không còn. Bố bố, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung vội bước lên trước, kéo tên cung tiễn thủ về phía mình. Đến gần Tô Hiểu, hắn mới phát hiện, bụng dưới tên cung tiễn thủ cũng bị thủng một lỗ lớn, giờ chỉ còn chút hơi tàn, sắp chết. Tô Hiểu liếc nhìn tối tăm đầu mục, rồi chuyển mắt sang tên vũ em, trị liệu hắn. Dù vũ em không mấy tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành nghe theo, vì sao phải chặn cầu, bởi vì những kẻ này đều biết rõ không có lợi thì sẽ không liều mạng. Huống chi việc chặn cầu luôn ẩn chứa nguy hiểm, như tình hình hiện tại. Cùng tiến thủ cúi đầu, ánh mắt vô tình liếc xung quanh, tìm kiếm đường thoát. Người muốn biết sao? Cùng tiến thủ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, hắn đã tìm thấy đường chạy trốn, hơn nữa vết thương của hắn cũng đã đạt đến mức có thể phục hồi. Chỉ cần có cơ hội, Tô Hiểu không hề do dự, rút đao nhanh chóng, một đao chặt đứt hai chân tên cung tiễn thủ. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cung tiễn thủ với kế hoạch chạy trốn đã chết trong đau đớn. Chớ quấy rầy, Tô Hiểu hất nhẹ trảm long thiểm, vết máu trên lưỡi đao văng đi. Ngươi, cái này. Cung tiễn thủ còn chưa nói hết câu, Tô Hiểu đã đá một cước vào gò má hắn. Cung tiễn thủ lăn xa trên mặt đất, cuối cùng run rẩy vài cái, rồi bất động, trị liệu hắn. Một người có thể nói dối, nhưng ba người thì không thể, ta nói. Nãy nãy cuối cùng không chịu nổi áp lực, mở miệng, đừng nói nữa, nói ra thì nhất định sẽ. Tối tăm đầu mục sắc mặt lo lắng, hắn rõ ràng biết, nói ra thì hắn sẽ chết. Trường đào vùng lên, tối tăm đầu mục đầu lâu rơi xuống đất, tiếp tục nói đi. Tô Hiểu lạnh lùng nói, hôm nay, dù ba người có khuất phục hay không, ba người đều phải chết. Điều này không có gì để bàn cãi. Vũ em trong lòng giãy giụa, nàng cũng biết, nếu nói ra thì sẽ chết được rồi, ta không còn hứng thú. Tôi hiểu chậm rãi bước về phía Vũ em. Ôi, Vũ em tràn đầy ngạc nhiên, ta, chúng ta chặn cầu là vì luân hồi ấn ký. Hả, tôi hiểu nghi, hoặc nhìn Vũ em, luân hồi ấn ký, tôi hiểu chưa từng nghe nói, luân hồi, ấn ký, lại có thể bong chóc. Đúng, luân hồi ấn ký, Vũ em giải thích. Trước đây tiểu đội chúng ta bị tập kích, có một tên khế ước giả bị dã thú cắn chết. Chúng ta tìm tài vật trên người hắn, và phát hiện luân hồi ấn ký, có thể bong chóc trong sinh tồn thí luyện. Nhưng tỷ lệ bong chóc chỉ khoảng 50%, tôi hiểu trầm ngâm một lát. Rồi, chậm rãi, bước đến gần thi thể của tối tăm đầu mục. Hắn kéo tay áo của tối tăm đầu mục. Trên cánh tay của hắn, luân hồi ấn ký đang phát ra ánh sáng nhạt. Tôi hiểu thử tiếp xúc với luân hồi ấn ký, và ngay lập tức, hệ thống luân hồi nhạc viên thông báo xuất hiện, lựa chọn bong chóc, tối tăm đầu mục trên cánh tay, luân hồi ấn ký dần dần bong ra, cuối cùng hóa thành một tấm thẻ nhỏ, phẩm chất, không biết loại hình, không biết hiệu quả, không biết cho điểm, không biết giới thiệu vắn tắt, không giá cả, 1% thế giới chi nguyên, hoặc 1.000 điểm nhạc viên tệ, luân hồi ấn ký. Có tác dụng giống như Senilimet ND, là vật phẩm mà mỗi khế ước giả nhất định phải có. Luân hồi, ấn ký, có dạng một vòng tròn, ở trung tâm là một ngôi sao năm cánh. Tuy nhiên, luân hồi ấn ký của Tô Hiểu lại khác biệt, là hình một thanh kiếm màu đen. Một luân hồi ấn ký tương đương với 1% thế giới chi nguyên, hoặc 1.000 điểm nhạc phiên tệ. Hai người chỉ có thể chọn một trong hai. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm xung quanh thi thể của các khế ước giả. Tổng cộng có 12 thi thể. Hắn tìm được 7 cái luân hồi ấn ký. Người thật ngoan độc, Tô Hiểu lạnh lùng nói. Hắn đang nghĩ đến luân hồi nhạc viên, một tổ chức chuyên đào thải kẻ yếu, áp dụng phương thức này để loại bỏ những người không đủ mạnh. Có thể tưởng tượng rằng, nếu tin tức này lan ra, sinh tồn thí luyện sẽ biến thành một trận đấu sinh tử, nơi mọi người đều phải chạy trốn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là chuyện bình thường, vì luân hồi nhạc viên cần tài nguyên để bồi dưỡng khí ước giả, và việc đào thải kẻ yếu là điều tất yếu, không có gì là miễn phí trong thiên hạ. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành luân hồi ấn ký trong tay kẻ khác, cùng tiễn thủ nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, gắng gượng cầu xin, đừng tới đây, tôi hiểu dừng bước, trường đao trong tay lạnh lùng, đâm vào cổ cung tiễn thủ. Kết liễu sinh mạng hắn, những kẻ may mắn sống sót giờ chỉ còn lại một người. Vũ em bị thương ở đùi, hiện giờ đứng cũng không vững, tôi hiểu không hề tỏ ra động lòng, chậm rãi tiến đến gần hắn. Cho đến lúc này, hắn vẫn không hề có chút cảm thông nào đối với kẻ địch. Khi Vũ em nhận thấy tôi hiểu này, càng đến gần, hắn cắn răng, bắt đầu nhanh chóng tháo bỏ quần áo. Ngươi muốn làm gì cũng được. Chỉ xin đừng giết ta, Vũ em hai tay ôm lấy ngực, một mảng lớn da thịt trắng nõn hiện ra, dù có che đậy, nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ quyến rũ. Tuy vậy, tôi hiểu chỉ lạnh lùng thu chàm long thiềm vào bao. Nhìn thấy vậy, Vũ em mừng rỡ, từ từ tháo tay ra khỏi ngực, để toàn bộ thân thể bộc lộ ra. Tôi hiểu tiến lên, bàn tay kim loại, bao phủ lấy bả vai và xương quai xanh của Vũ em. Có thể đi đến nơi vắng vẻ không? Vũ em vừa có vẻ muốn từ chối lại, vừa như đang mời gọi. Không cần, tôi hiểu lạnh lùng đáp. Tay kim loại bỗng bóp chặt lấy cổ Vũ em. Vũ em đồng tử co lại, miệng khẽ cầu xin, cầu ngươi, rắc, âm thanh xương cổ vỡ ra. Tôi hiểu phát hiện ấn ký luân hồi trên người Vũ em ngay lập tức biến mất. Hắn tiện tay vứt thi thể xuống dưới cầu đá, vách núi. Hắn không vội vã bán ấn ký luân hồi. Những ấn ký này có thể bán ngay khi sinh tồn thí luyện kết thúc, mà liệu có bán cho thế giới chi nguyên hay nhạc viên tệ thì còn tùy vào hoàn cảnh lúc đó. Trên cầu, hơn 10 thi thể vương vãi khắp nơi, trận chiến đã kết thúc. Tô Hiểu bắt đầu dọn dẹp chiến trường, tiến tới chiếc xe bọc thép 3 hàng ghế. Xe bọc thép có màu quân lục sắc, 4 bánh xe rộng lớn, thùng xe rất cao, trên trần xe là một dãy đèn sáng. Dáng dấp chiếc xe này giống như một chiếc xe Jeep cải trang, nhưng nếu so với xe Jeep, nó lớn hơn rất nhiều. trừ tay lái chính và tay lái phụ phía trước. Bên trong xe có thể ngồi ít nhất 6 người, nếu chen chúc, 10 người cũng không thành vấn đề. Sau khi kiểm tra một vòng, xe bọc thép tuy bị trúng đạn, nhưng không có vết thủng hay hư hại nghiêm trọng. Tô Hiểu trước kia cho rằng chiếc xe này sẽ biến mất, không ngờ rằng nó không phải là vật phẩm thông thường, mà là một thứ kết hợp giữa vật triệu hoán và vật phẩm. Tô Hiểu không thể sở hữu chiếc xe bọc thép này, nhưng điều đó không cản trở hắn sử dụng nó trong sinh tồn thí luyện. Ngồi trên xe, đồng hồ đo châu chỉ còn nửa thùng dầu. Dưới ghế, sao có phải thùng dầu lớn, đủ để sử dụng. Sau khi xác nhận chiếc xe không có vấn đề gì, Tô Hiểu liền ném đồ ăn và nước ngọt mà bố mang theo vào ghế sau, khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không chỉ đồ ăn và nước ngọt của bọn họ, mà đồ ăn và nước ngọt của đội khế ước giả chặn câu cũng bị Tô Hiểu cướp hết. Những thứ này đủ dùng cho 5 ngày, trong đó có rất nhiều sô-cô-la, bánh quy áp súc và các loại thực phẩm khác. Tô Hiểu có chút nghi ngờ, không hiểu tại sao đội khế ước giả chặn câu lại mang theo nhiều đồ ăn nhiệt độ cao như vậy. Liệu việc mang theo nhiều đồ vật như thế có thể nhảy dù một cách an toàn hay không? Không còn nghĩ đến những điều này nữa, đồ ăn, nước ngọt đầy đủ, phương tiện thay thế đi bộ cũng có. Xe bọc thép vào ban đêm là nơi ẩn nấp lý tưởng, giữ ấm, an toàn, thoải mái. Tất cả đều hợp lại là một. Lão Bong Thích ngồi ở ghế sau xe bọc thép, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Xem ra là chưa từng thấy qua loại phương tiện này. Xe bọc thép lao nhanh trên thảo nguyên rộng lớn, tạo ra hai vệt bánh xe sâu hẳn trên mặt đất. Tô Hiểu ngồi ở ghế điều khiển, tay cầm tay lái, đầu ngón tay khẽ vươn ra, mang theo làn khói. Bên cạnh, hắn là Bobo Uom. Lúc này, cửa sổ xe bọc thép bên phía Bobo Uom mở ra, nó thò đầu ra ngoài, hai bên môi bị gió mạnh thổi bay, miệng không ngừng cắn chặt vào không khí. Kết quả một chút sơ suất, nó cắn phải chính lưỡi mình, đau đớn rút đầu vào trong xe. Tô Hiểu đã lái xe bọc thép suốt 3 giờ, so với khu đất đỏ. Nơi này quả thật là thiên đường, hít thở không khí trong lành. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ. Không biết phải nói sao, nếu như độ khó của thí luyện đối với người khác là level 10, thì hắn hiện giờ hẳn đã đạt tới level 15 trở lên, còn xa lắm không? Tô Hiểu nghiêng đầu, vỗ vỗ lưng ghế, đôi mắt mơ màng. Lão Bảo Thích ngồi dậy, hỏi, chuyện gì vậy, còn xa lắm không? Lão Bảo Thích chụp lấy khuy áo, mở lồng ngực, móc ra một đoạn dây leo nhỏ màu máu, nhắm mắt lại cảm nhận một lúc rồi trả lời. Với tốc độ hiện tại, thêm 2 ngày nữa là có thể đến nơi. Lão Bảo Thích vỗ vỗ cửa sổ xe, bọc thép, nói tiếp, vật này không tệ, chỉ có điều tiếng động quá lớn, Tô Hiểu gật đầu. Trong lòng hắn, đang do dự, không biết có nên mở cửa xe bọc thép tiến vào hắc sắc xâm lâm hay không. Mặc dù xe bọc thép là một mục tiêu lớn, nhưng ít ra cũng có một lớp bảo vệ an toàn, chỉ ít không cần lo lắng về những loài côn trùng, rắn rết hay chuột bọ. Những điều này cần phải suy nghĩ thêm khi tiến vào biên giới hắc sắc xâm lâm. Nhưng hiện tại, mục tiêu quan trọng nhất là tìm ra hai tên khế ước giả kia. Hai tên khế ước giả kia thuộc về trận doanh của Dương Chi Nữ. Ban đầu, kế hoạch của Dương Chi Nữ là để hai người ấy xâm nhập vào hắc sắc xâm lâm để chịu chết. Tôi hiểu suy đoán, hai tên khế ước giả này chắc chắn không cam lòng thâm nhập vào hắc sắc xâm lâm, nhưng không thể không làm vậy. Họ phải tìm ra hai người, vì trên người họ có vật rất quan trọng. Khi xe bọc thép đang di chuyển trên thảo nguyên, Tô Hiểu bỗng nghe thấy tiếng động cơ nổ vang vọng từ trên không trung. Vo ve, một chiếc máy bay bay qua bầu trời. Tô Hiểu ló đầu ra ngoài cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên, càng nhìn, hắn càng nhận ra chiếc máy bay này chính là chiếc đã đưa hắn đến đây. Nó chuẩn bị làm gì đây? Tiếng la lớn từ trên máy bay vọng xuống. Chuột đại gia lại tới nữa rồi, đám nhãi con cuồng hoan đi, hôm nay có kinh hỉ. Âm thanh này được khuếch đại, rất xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Những khí ước giả ở gần đó nhìn lên chiếc máy bay, trong mắt lộ vẻ tham lam. Khi khoang máy bay mở ra, một chiếc dương sắt màu tím vuông vức được thả xuống. Khi nhìn thấy chiếc dương, ánh mắt của đám khí ước giả đều trừng lớn. Dương màu tím có muốn thử vận may không? Một tiên khí ước giả lên tiếng, ngày hôm qua là dương màu xanh. Ngươi quên rồi sao? Bao nhiêu người đã chết vì nó? Đừng nói nhảm, ngày hôm qua chiếc dương màu xanh bảo rằng, bên trong có ba viên, linh hồn kết tinh, chung, ba viên đó, còn có đồ ăn, nước ngọt và khôi phục phẩm. Nói đến đây, tiên khí ước giả kia không thể nhịn được nữa, ánh mắt lóe lên, hòm nhảy dù màu tím bị ném xuống, rơi theo phương vuông góc. Sau khi rơi một khoảng cách, dù nhảy mở ra, làm giảm tốc độ rơi của hòm. Dưới hòm, đạn tín hiệu lóe lên, phát ra ánh sáng chói mắt, có thể nhìn thấy từ rất xa. Hòm nhảy dù có hình dạng hình tròn, và xung quanh nó, vài chục khí ước giả đã nhanh chóng dùng đủ mọi thủ đoạn để tiếp cận. Xe bọc thép lao nhanh trên thảo nguyên, bùn đất và cỏ vụn bay tung tóe. Tôi hiểu, nhìn về phía xa, nơi hòm nhảy dù màu tím đang dần hạ xuống, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với vật ấy. Sau vài ngày tìm hiểu, những khí ước giả cũng đã giải mã được phần nào nội dung trong các hòm nhảy dù, trong đó có khôi phục phẩm, đồ ăn, nước ngọt, những vật dụng thiết yếu. Nếu may mắn, hòm còn có thể chứa linh hồn kết tinh, quyển trục năng lực, hoặc dược tê cường hóa thuộc tính những món hàng hiếm. Mỗi ngày đều có hòm nhảy dù rơi xuống, và mỗi lần không thiếu khí ước giả cướp giật. Không lâu sau, xung quanh hòm nhảy dù màu tím đã tụ tập rất nhiều khế ước giả. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và hòm vẫn còn khá xa. Dù vậy, tất cả đều có một mục tiêu chung, đó là giành lấy hòm nhảy dù. Hòm nhảy dù từ từ hạ xuống. Dựa vào khoảng cách, chỉ còn chừng mười mấy mét nữa là chạm đất. Rắc, dù nhảy của hòm bị gãy, hòm nhảy dù tăng tốc, rơi xuống nhanh hơn. Xung quanh, hơn 10 tên khế ước giả vẫn đứng đợi, cẩn trọng quan sát. Mọi người đều coi nhau là kẻ địch, nên không dám vội vã tiếp cận hòm. Ai mà hành động vội vàng sẽ dễ dàng trở thành bia ngắm cho kẻ khác. Vù, một tiếng động cơ ầm ầm vọng đến, một chiếc xe bọc thép đầy vết đạn lao tới. Một tên khí ước giả vừa vặn đứng chắn trước xe thiết giáp. Hắn vì quá tập trung vào việc quan sát nhảy dù, đến khi phát hiện xe bọc thép đã quá muộn. Tô Hiểu không có ý định dừng lại, trái lại còn đạp mạnh chân ga. Ầm, tiên khí ước giả kia hét lên một tiếng quái dị, bị đâm bay thật xa, trên đất lăn mười mấy vòng mới đứng dậy. Sau khi đứng lên, hắn một tay ấn vào eo. Tô Hiểu tiếp tục lái xe bọc thép hướng đến chỗ nhảy dù rơi xuống. Hắn còn cố tình điều chỉnh xe, nhắm chuẩn vị trí. Lèn keng, xe bọc thép giảm sóc hơi lún xuống, đúng lúc chiếc hòm nhảy dù màu tím rơi lên nóc xe. Phun, giới đoạn tuyến bắn ra. Tô Hiểu dùng giới đoạn tuyến quấn hòm nhảy dù lên nóc xe, rồi một cước đạp chân ga, xe bọc thép lao đi, kéo theo hòm nhảy dù, bỏ lại đám khí ước giả ngây ngẩn. Tất cả sự việc xảy ra chỉ trong hai giây. Lão tử màu tím nhảy dù, một tên tráng hắn mắt trợn tròn, gần như muốn nứt mắt. Hắn tháo súng tán đạn sau lưng, xả đạn về phía xe bọc thép. Không chỉ có tráng hắn, các khí ước giả khác cũng thì nhau dùng năng lực viễn trình liên tục công kích xe bọc thép. Tô Hiểu không để ý đến những khí ước giả này. Loạn trí như vậy, hắn không muốn tham gia, vì số lượng vật phẩm khôi phục của hắn đã là không. Mấy giây sau, xe bọc thép chạy xa, một tên nữ khí ước giả khóe miệng không ngừng co giật. Chuyện này quả thật là thao tác khiến người ta nghẹt thở. Những khí ước giả xung quanh dừng tay, không tiếp tục công kích nữa, chỉ có tên tráng hán với tiếp tục biển đạn. Hành động này cho thấy hắn tuyệt vọng đến mức nào. Tản đi đi, mẹ kiếp, mất hết hứng rồi. Nếu như ta liều lĩnh sử dụng thực lực, nhảy dù hòm nhất định sẽ là của ta. Vận khí cũng là một phần của thực lực, nhưng nếu hắn dám đỗ xe lại, ta nhất định sẽ diệt hắn. Các khí ước giả xung quanh bắt đầu tản ra, trong đó có vài tên ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ gật đầu với nhau, rồi tìm kiếm những khế ước giả ít người theo sau. Một chiếc xe bọc thép mang theo nhảy dù hòm lao nhanh, đuôi xe kéo theo một làn khói hồng. Nhảy dù hòm đã dùng hết mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của các khế ước giả. Ai mà có thể ngờ rằng chưa kịp rơi xuống đất, nó đã bị Tô Hiểu đóng gói mang đi. Bình thường nhảy dù hòm chứa vật phẩm sẽ được phân phát cho vài khế ước giả, không phải ai cũng có thể tiếp cận được nó, cần phải có người yểm hộ. nhưng Tô Hiểu lại độc chiếm nhảy, rùa hòm, đồng nghĩa với việc hắn chiếm hết vật chất của mấy người kia. Điều quan trọng hơn cả là, chiếc nhảy dù hòm này chưa từng xuất hiện với màu tím. Trên máy bay, Thử Đại Nhân qua màn hình truyền cảm biết được cảnh tượng này, hắn cười lớn, ha ha, tiểu tử này thú vị thật, ngày mai sẽ tăng thêm nhảy dù, giải trừ dù để nhảy, ta sẽ xem người tiếp theo làm sao. Thử Đại Nhân vừa nói, vừa đổ vài ngụm rượu vào miệng, rượu chảy xuống khóe miệng làm ướt cả chòm râu nhỏ của hắn. Người, người đáng chết, con chuột. Tiếng cằn nhằn suy yếu từ chiếc máy bay xếp sau truyền đến, cầm miệng, muốn trốn khỏi thôn vệ đảo, kết quả chỉ có chết. Thử Đại Nhân nhấn nút bấm bên cạnh, cửa kho máy bay mở ra, sức hút mạnh mẽ lập tức xuất hiện. Không, không, hãy cho ta một cơ hội nữa, ta không trốn nữa, ta sai rồi. Tiếng là hét hoảng sợ từ chiếc máy bay phía sau truyền đến, cảnh tượng này ai cũng không biết tên khế ước giả là ai. Một tên khế ước giả trên người mang khối thép, bị ném xuống từ phi cơ, trên đầu còn buộc một tia chớp đạn tín hiệu. Các khế ước giả phía dưới, chú ý tới đạn tín hiệu đó, được rồi, lại có trò mới sao đuổi theo. Một đám khế ước giả chen chúc lao tới, đây chính là thử thách thú vị của đại nhân ác thú. Xe bọc thép dừng lại, bên một dòng suối nhỏ, màu đỏ sương mù cuối cùng cũng dần tan biến. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi xe, thu hồi giấy đoạn tuyến, rồi chuyển hòm nhảy dù từ nóc xe xuống mặt đất. Khùng, hòm nhảy dù rơi xuống đất, phía trên có một nút màu đỏ, Tô Hiểu ấn mạnh vào nút, hòm nhảy dù mở ra, các vật phẩm được sắp xếp ngay ngắn bên trong. Bố bố Uông tiến lên, nó đã ngửi thấy mùi hương. Khi hòm nhảy dù mở ra, Tô Hiểu nhận được thông báo liên tiếp, người thu được mỹ vị gà nướng. Người thu được linh hồn kết tinh, trung, nhân năm, người thu được hành quân, lương khô nhân 10, người thu được nước ngọt, 6 lít mỗi thùng, nhân năm, người thu được adrenaline, người thu được chiến thuật, ổn giả, màu tím, mở hòm nhảy dù khác với mở hòm báu. Cảm giác khi mở hòm báu chỉ có 5 điểm thoải mái, còn khi mở hòm nhảy dù thì cảm giác thoải mái đạt 7 điểm. Tôi hiểu lần lượt kiểm tra các vật phẩm đã thu được. Mỹ vị gà nướng, nơi sản xuất, thôn phệ đào phẩm chất, màu lam loại hình, khôi phục loại đồ ăn hiệu quả. Sau khi ăn, trong một giờ, sẽ phục hồi 90% sinh mệnh giá trị, 30% pháp lực trị, đồng thời giải trừ dị thường trạng thái. Cho điểm, 70 giới thiệu tóm tắt, gà nướng đặc sản của thôn phệ đào, adrenaline, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu tím loại hình. Dược vật có công năng hiệu quả, sau khi sử dụng, giảm 70% cảm giác đau đớn, tăng 20% tốc độ di động và công kích. Mang lại hiệu quả phấn khởi, có thể giải trừ trạng thái mệt mỏi, hiệu quả kéo dài 10 phút. Cho điểm, 127 giới thiệu tóm tắt, thuốc kích thích thiên nhiên, đừng coi thường nó, khi kiệt sức, nó chính là hy vọng cuối cùng, chiến thuật ổn ra. Nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên. Phân xưởng thứ 5, phẩm chất, màu tím, loại hình, dày, màu đen, bền độ 59, gạch chéo 59, trang bị yêu cầu, sức mạnh 15, nhanh nhẹn 17, thể chất 5, trang bị hiệu quả 1, trèo non lội suối, bị động, không bị ảnh hưởng bởi 30% địa hình trở ngại, giảm thiểu sự cắt giảm tốc độ di chuyển, như sa mạc, đầm lầy. Các loại địa hình khó di chuyển khác, trang bị hiệu quả 2, nhảy lên tăng cường, bị động, tăng cường 25% lực nhảy, đồng thời giảm thiểu độ cứng khi hạ xuống sau khi nhảy. Cho điểm, 130, giới thiệu tóm tắt, chất lượng ưu tú, đã vượt qua các kiểm tra khắt khe, giá cả 31.000 nhạc viên tệ tô, hiểu kiểm tra những vật phẩm mà hắn thu được, cảm thấy rất hài lòng, đồ ăn và nước ngọt, đủ đầy. 5 viên linh hồn kết tinh, chung, hắn liền thu về, có thể dùng để thăng cấp thanh cương ảnh hoặc đao thuật đại sư. Adrenaline và mỹ vị gà nướng đều là các vật phẩm tiêu hao, đặc biệt là adrenaline. Cuối cùng, tôi hiểu kiểm tra chiến thuật ủng ra, hắn cởi đôi giày đang mang và thay ngay đôi giày mới này. Sau khi mang vào, hắn cảm thấy đôi giày này nhẹ hơn so với tưởng tượng, và khi đi lại, hắn cảm nhận rõ rệt lực nhảy được tăng cường, hắn thử thả người nhảy lên nóc chiếc xe bọc thép, hài lòng gật đầu, những món đồ này đúng là có giá trị, không khác gì tự nhiên kiếm được, tôi hiểu cảm thấy hứng thú với nhảy dù, đáng tiếc là khu vực bình thường quá rộng lớn, mặc dù nhảy dù mỗi ngày đều có. Nhưng chỉ có tiểu khu vực khế ước giả mới có thể cướp giật, còn nếu đi đường chính, đó lại là một vấn đề lớn, dù có xe cũng không dễ dàng. Ở một con sông nhỏ bên đường, Tô Hiểu ăn chút đồ ăn, rửa mặt một phen, rồi ngồi vào chỗ lái xe, tiếp tục lên đường. Lái xe không phải là chuyện dễ dàng, đòi hỏi phải tập trung cao độ, chỉ cần tông phải một cái cây cũng là chuyện nhỏ, nhưng nếu lái xe vào đầm lầy hay địa hình ác liệt khác thì nguy hiểm không thể tưởng. Có đủ đồ ăn và nước ngọt, Tô Hiểu cùng đồng đội, bắt đầu đi hết tốc lực, khu vực bình thường và đất đỏ nơi đây không giống nhau. Dù nơi này thỉnh thoảng có dã thú qua lại, chỉ cần cẩn thận một chút thì sinh tồn không khó. Với thực lực của Tô Hiểu ở khu vực bình thường, hắn hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề sinh tồn. Lão Baltic chỉ hướng cho Tô Hiểu, và hắn mở xe bọc thép tiếp tục tiến về phía trước, dọc đường. Tô Hiểu gặp rất nhiều dã thú và khế ước giả, có một số khế ước giả không chọn trêu chọc hắn, một số khác thì cố tình chặn đường. Phương pháp của hắn là trực tiếp rút đao chém, nếu không chạy được thì giết, mà giết không phục thì toàn bộ đều phải diệt trừ. Cứ như vậy, sau hai ngày lên đường, số lượng luân hồi ấn ký trong túi đeo lưng của Tô Hiểu từ 7 viên đã thành 10 viên. Đồ ăn và nước ngọt không chỉ đủ, mà còn dư giả hơn rất nhiều. Người kia ở gần đây, Tô Hiểu dừng xe bọc thép lại. Quay đầu nhìn lão Baltic, lão Baltic tay cầm dây leo màu máu, nhắm mắt cảm nhận một lúc rồi đáp. Không sai, họ ở ngay gần đây, trừ phi bọn họ đã chết, nếu không chắc chắn có thể tìm được. Tô Hiểu nhảy lên nóc xe bọc thép, tiếp tục quan sát xung quanh. Hôm nay đã là ngày thứ 7 của cuộc sinh tồn thí luyện, Tô Hiểu không rõ tình hình của các khế ước giả khác. Nhưng ít nhất, hắn cảm thấy tình hình hiện tại thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Tô Hiểu cẩn thận quan sát xung quanh, gần lắm, đại khái. Lão Baltic vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nghe thấy tiếng gào thét của dã thú, sau đó là một trận nộ vang rền. Nhanh, phóng đại chiêu đi, một giọng nữ giòn giã truyền đến. Đừng nói nhảm, mau chạy đi, ta làm sao có thể đánh thắng mấy trăm con sư tử, còn ngươi thì sao? Giọng nam đáp lại. Ngươi nhẫn tâm để một tiểu vũ em mới, 12 tuổi, cùng những con sư tử này cận chiến sao? Lương tâm ngươi không đau sao? Mặc dù ta biết ngươi lương tâm không hề có, nhưng vẫn muốn nghe ngươi vuốt lương tâm nói chuyện một chút, đừng lắm lời nữa. Nếu không muốn chết thì mau chạy đi, phế cạn bã, cho ngươi thêm một đống trạng thái nữa. Đợi ta một chút, ta chân ngắn, chạy không nhanh. Giọng nam và nữ đối thoại vang lên. Cùng lúc đó, là tiếng gào thét của dã thú, chúng ta đã tìm được bọn họ rồi. Lão Baltic trên mặt lộ ra nụ cười, so với tưởng tượng thì nhược nhiều hơn, xem ra dương chi nữ bị bức ép cuống lên rồi. Tô Hiểu ngồi trên nóc xe thiết giáp, nhìn về phía xa, nơi có hai người đang bỏ mạng chạy trốn. Hai người này chính là những kẻ hắn muốn tìm, dấu vết dây leo trên cổ họ là chứng minh rõ ràng nhất, đó chính là một loại không xiềng, nếu không, hai người này làm sao có thể nghe lời dương chi nữ và tiến vào hắc sắc xâm lâm? Trước đó nàng cũng đã triệu hoán ta, nhưng ta đã từ chối rồi. Lão Baltic cười lạnh, mặc dù hắn bề ngoài khúm núm trước dương chi nữ, nhưng thực tế vẫn đang tìm cơ hội. Tô Hiểu có thể khẳng định, nếu như phát hiện ra dương chi nữ có bất kỳ nhược điểm nào, người đầu tiên động thủ với nàng chắc chắn sẽ là lão Baltic. Hai tên khế ước giả đang chạy trốn bỗng phát hiện Tô Hiểu. Ngay lập tức đuổi giết bọn họ, là một bầy sư tử, số lượng vượt qua 200 con. Đây là số lượng sư tử khá bình thường, vì khu vực này vốn là một phần của thôn phệ đảo, nếu như số lượng quần thể không đủ lớn, thì diệt vong chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chạy ở phía trước, nam khế ước giả mặt đầy máu tươi, phía sau là một bé gái, khoảng 12, 13 tuổi, không bị thương, chỉ là chạy mà không ngừng thở dốc. Huỳnh đệ, cứu mạng, nam khế ước giả la lớn một tiếng, hắn không trực tiếp chạy về hướng xe bọc thép, vì nếu làm vậy, rất có thể sẽ bị Tô Hiểu công kích. Tô Hiểu từ trên xe, bọc thép nhảy xuống, rút ra Trảm Long Thiểm bên hông. Cái tên này, Nam Khí Ước Giả thấy vậy, mắt hắn co lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra điều gì đó, liền nhanh chóng chạy về phía Tô Hiểu. Này, chúng ta thật sự phải qua không? Bé gái thấy Nam Khí Ước Giả do dự, liền lên tiếng, người kia khí chất có chút không ổn, hắn vừa rút đao, da ta nổi cả da gà. Bé gái bước chân chậm lại một chút, nhưng vẫn không ngừng chạy. Không có gì đâu, hắn chắc chỉ là dương chi nữ sai chúng ta đi tìm người, chỉ là không ngờ lại gặp hắn nhanh như vậy. Nghe vậy, bé gái lại tăng tốc bước đi, giúp, giúp với, tiếng gió phù phù bên tai bé gái, tóc đen bay tán loạn. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đã lao vào bầy sư tử, xì xì, xì xì, máu tươi tung tóe, tiếng kêu rên dập dình trong bầy sư tử. 10 giây sau, bầy sư tử ngừng lại, Tô Hiểu đứng giữa, xung quanh là những tảng lớn xương sư tử bị nghiền nát, trước mặt ta mà biến mất. Tô Hiểu lạnh lùng nói, khí tức bạo phát. Đó là khí tức của hàng ngàn sinh vật bị hắn tiêu diệt trong chớp mắt. Bầy sư tử theo bản năng lùi, về phía sau, cuối cùng phải thối lui, một cách chật vật dưới tiếng gào thét của một con sư tử, hùng mạnh, có hình thể khổng lồ. Bầy sư tử thối lui, khí tức của Tô Hiểu dần dần khôi phục bình thường. Bà, Hausoku Haki, tiểu vũ em khẽ nhếch miệng, có chút không dám tin vào mắt mình, nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Ta tình nguyện đây, là Hausoku Haki. Nam Khí Ước Giả xoa xoa cằm, nơi máu tươi vẫn còn vương lại, tay hắn run rẩy. Tên này, không biết, đã giết bao nhiêu người, tuyệt đối, không phải người dễ sống chung. Nếu hắn có loại năng lực đặc biệt gì, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Nam Khí Ước Giả vỗ vỗ vai tiểu vũ em, nàng giật mình, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì Nam Khí Ước Giả nhân cơ hội dùng áo của nàng lau máu trên tay. Chúng ta là hai người. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hai tên khí ước giả. Ở tiểu vũ em rụt cổ lại dưới ánh mắt của Tô Hiểu, có vẻ hơi hoảng hốt. Lấy ra, Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào họ, giọng nói lạnh lùng. Cái gì? Tiểu vũ em ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Nam Khí Ước Giả lùi lại vài bước, ánh mắt có chút do dự, không nói gì. Tô Hiểu vẫn nhìn chằm chằm vào họ. Tiểu vũ em có chút bối rối, còn Nam Khí Ước Giả sau một hồi ngập ngừng, rốt cuộc cũng lấy ra một viên nguyên sinh chi trùng. Trên người của bốn người đều có nguyên sinh chi trùng, nhưng viên nguyên sinh chi trùng mà Nam Khí Ước Giả lấy ra này là chưa qua xử lý. Loại nguyên sinh chi trùng này nếu không được phong kín trong khí dùng, sẽ thu hút rất nhiều dã thú bên cần. Người không biết từ đâu mà có viên nguyên sinh chi trùng này, nó rất phiền phức. Nam Khí Ước Giả nhìn Tô Hiểu, ánh mắt kiên quyết, nhất định phải mang theo nó. Chưa kịp dứt lời, một khối nham thạch từ trên trời giáng xuống, nệ xuống ngay bên cạnh Tô Hiểu, nổ vang một tiếng vọng, âm thanh rắc rắc vang lên, rất mê muội, giống như tiếng vung vẩy lau, không hiểu ngôn ngữ. Một tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến, một sinh vật thân hình cao lớn đang bước tới từ đằng xa, chính là nó đã ném tảng đá lớn vừa rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Nam Khí Ước Giả thở phào nhẹ nhõm, Tô Hiểu nhìn về phía sinh vật đó, thân hình nó cao khoảng 4-5 mét, ngoại hình giống con người, nhưng mũi rất to, đầu hói, chỉ để lại một chòm râu dài đen. Đây là người khổng lồ, Tô Hiểu chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Nhưng tên người khổng lồ này có vẻ không thiện lành. Tô Hiểu rút đào, tiến lên đón. Nếu tên này dám đến gần, dù là người khổng lồ, hắn cũng sẽ chém chết đối phương. Rờ, người khổng lồ phát ra một tiếng gầm, trên người mặc những bộ quần áo làm từ da thú. Mắt vàng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Chờ đã, Nam Khế Ước Giả vội vàng chạy lên phía trước. Để ta thử giao thiệp với hắn. Đây là do nguyên sinh chi chủng mang theo, không thể làm vậy. Nam Khí Ước Giả, mặt đầy máu me, bước lên trước, người khổng lồ không trực tiếp công kích, mà chỉ ném ra một tảng đá lớn. Có lẽ đó chỉ là cách chào hỏi của hắn. Nam Khí Ước Giả đánh giá người khổng lồ, hắn không chắc liệu tên này có thể hiểu được lời nói của mình hay không, nhưng hắn chỉ làm theo mệnh lệnh của Dương Chi Nữ mà thôi. Người mẹ hắn nhìn cái gì? Người khổng lồ trừng mắt với Nam Khí Ước Giả, giọng nói trầm ấm, ồm ồm. Nam Khí Ước Giả có chút ngạc nhiên, đưa ra, người khổng lồ đưa bàn tay khổng lồ lên, ra hiệu yêu cầu, Nam khí ước giả do dự một chút, rồi đưa nguyên sinh chi trùng cho đối phương. Người khổng lồ dùng hai ngón tay cẩn thận nắm lấy nguyên sinh chi trùng. Đối với hắn, viên mầm mống này quá nhỏ bé. Hành động tiếp theo của hắn khiến mọi người kinh ngạc khi hắn đem nguyên sinh chi trùng ném vào trong miệng. Oanh, oanh, tiếng nổ vang vọng từ trong bộ người khổng lồ. Sau vài giây, tiếng nổ dừng lại. Người khổng lồ hài lòng ở một tiếng no nê, nhắm mắt lại, hưởng thụ một hồi, rồi từ trong lồng ngực lấy ra một tấm da động vật, địa đồ hắn nói, rồi ném tấm da lồng xuống đất. Người khổng lồ xoay người rời đi, mỗi bước chân hắn dẫm xuống mặt đất, lại phát ra những chấn động nhỏ, nhưng hắn vẫn nghiêng đầu, hình như đang đề phòng điều gì đó. Tô Hiểu cất chàm long thiềm vào bao, người khổng lồ không còn nhìn mấy người nữa, mà bắt đầu bước đi về phía trước. Một nam khế ước giả nhặt tấm địa đồ lên, kiểm tra kỹ càng, rồi trên mặt hiện lên nụ cười. Đây là địa đồ hắc sắc xâm lâm, nam khế ước giả nói. Nghe vậy, Tô Hiểu nhanh chóng bước lên, cầm lấy tấm địa đồ. Trên bản đồ hắc sắc xâm lâm là một hình tròn, khu vực bình thường được bao bọc ở bên trong. Một bên của rừng rậm chính là đảo Duyên. Nếu muốn rời khỏi tiểu đảo, trừ khi có năng lực phi hành, bằng không chỉ có thể xuyên qua hắc sắc xâm lâm, mà cũng chỉ có thể đi qua một lối nhất định. Hắc sắc xâm lâm tùy là hình vòng tròn, nhưng các lối vào và lối ra đều có phương vị đặc biệt, không phải ở đâu cũng có thể vào được hắc sắc xâm lâm. Đây không phải là một khu rừng bình thường. Căn cứ vào địa điểm tranh chấp đã đánh dấu, lối vào khu vực màu đen, xâm lâm chỉ có một, nếu theo các phương hướng khác mà vào, chính là đang tự tìm lấy cái chết. Khi Tô Hiểu xem xét bản đồ, lão Bao Thích và nhóm người của hắn đứng dựa vào phía trước. Tấm bản đồ này có chính xác không? Lão Bao Thích hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị. Dù tín ngưỡng của người khổng lồ rất tốt, nhưng đây là chuyện sinh tử. Ta chỉ đại khái hiểu về hắc sắc xâm lâm, một số tọa độ cụ thể vẫn cần bản đồ này. Lão Bao Thích xoa cằm, nam khí ước giả và tiểu vua em nhìn hắn, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Đây chính là người Asenman, tiểu vũ em hỏi, quan sát lão Bao Thích, khuôn mặt đỏ bừng, tấm tắc, thật kỳ lạ, đúng vậy, hai người xưng hô nhau như thế nào? Lão Bao Thích quay lại hỏi, rồi nhìn về phía Tô Hiểu, sau khi giới thiệu, chúng ta sẽ cùng nhau thâm nhập vào địa ngục. Lão Bao Thích chỉ tay về phía Tô Hiểu, hắn gọi Byakuya, ta gọi Bao Thích, còn vị này, lão Bao Thích nhìn về phía bố bố Uông, bố bố. Tô Hiểu mở miệng, hờm, đúng, bố bố Uông rửa chân trước, là một động tác hỏi, thăm hai người, tốt quá. Tiểu vũ em tiến lên, có vẻ như muốn xoa đầu bố bố Uông, nhưng rồi lại thử cắn răng, tay nàng vội vàng thu lại, ta gọi là tiểu mê hồ, là phụ trợ hệ vũ em. Sở trường chạy nhanh, tiểu vũ em mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, một bên, nam khí ước giả lấy ra một bình nước. Rửa sạch vết máu trên mặt, khuôn mặt hắn dần dần trở nên rõ ràng. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, hắn không phải là không rủ huynh sao? Tô Hiểu tự hỏi, rồi kinh ngạc nhận ra người này không chết sao? Ta gọi Noe là Main Tank, trước đây chúng ta đã gặp. Nam khí ước giả nói, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Không rủ huynh chính là Main Tank, mọi người đều biết, nếu không phải Main Tank, hắn đã chết từ lâu rồi. Hừm, không dù huynh, ta chào ngươi, Tô Hiểu cùng bố bộ Uông tổ hợp với nhau rất dễ nhận thấy. Trước đây, khi ở giữa không trung, việc không dù huynh là điều không có gì kỳ quái. Không dù huynh, tiểu mê hồ nghi, hoặc nhìn về phía không dù huynh, chuyện cũ nghĩ lại quả thật, có chút kinh ngạc. Noel, chỉ là một danh hiệu, gọi ta là không dù huynh cũng được rồi. Bốn người đã đến đông đủ, không biết là thiên ý hay là trùng hợp. Bốn người tổ hợp này có thể coi là khá tốt. Tô Hiểu, đột phá cấp cao, ám sát, năng lực cận chiến mạnh mẽ, kiêm khả năng đánh lén. Tiểu mê hồ, vũ em, thêm vào lượng sữa mạnh hơn, không dù huynh, Main Tank, không sử dụng tấm khiên, năng lực sinh tồn cực kỳ mạnh, đặc biệt là khả năng chống té. Rơi từ trên cao hay nhảy vọt cũng không chết, vận khí lại không được tốt lắm. Lão Bảo Thị, có năng lực khống chế, các loại năng lực đều cân bằng. Hiểu rõ về hắc sắc xâm lâm, bố bố Uông, bí mật, điều tra, tập thể vầng sáng, có thể, bất cứ, nào tấn công vào nội bộ kẻ địch, người đã đến đủ, chuyện còn lại, chính là tiến vào hắc sắc xâm lâm. Giờ đã là ngày thứ bảy của sinh tồn thí luyện. Tô Hiểu tiến vào hắc sắc xâm lâm là tự nguyện, còn Tiểu Mê Hồ và Không Dù Huynh thì lại khác. Hai người bọn họ bị một dây leo mảnh mai trên cổ kéo lên. Đây là thủ đoạn khống chế của Dương Chi Nữ, ép buộc bọn họ phải thâm nhập vào hắc sắc xâm lâm. Sau khi trải qua bước đầu tiếp xúc, Tô Hiểu nhận thấy Tiểu Mê Hồ là người dễ chú ý nhất, có lẽ cũng là người khó xử lý nhất. Em gái này không có tâm cơ gì, chỉ toàn nghĩ cách thoát khỏi sự ràng buộc của Dương Chi Nữ, càng xa càng tốt, còn Không Dù Huynh thì có chút kỳ lạ. Tựa như đã chấp nhận số phận, rơi vào trạng thái thụ động, lão bò thích vẫn như cũ là một kẻ cáo già, nhưng đối phương trong cơ thể lại tràn đầy bom luyện kim. Nếu chúng ta muốn đồng thời hành động, có phải cần phải đề cử một đội trưởng? Lão bò thích thu hồi bản đồ. Tấm bản đồ này, dĩ nhiên, là do hắn mang theo, vì hắn hiểu rõ nhất về hắc sắc xâm lâm. Tuy vậy, bản đồ này đã được mọi người ghi nhớ trong đầu. Ai mang theo không phải điều quan trọng. Đồng ý, bàn lại. Tô Hiểu nhìn qua các thành viên trong nhóm. Hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ở thế giới Khul. Khi đó hắn cùng Arima, Takatsuki Sen, Thần Phụ và Kirishima Atara hợp sức. So với bốn người kia, lão Baltic cùng những người này quả thực mạnh hơn, nhưng hôm nay tổ hợp này lại không phức tạp như trước. Trước đây, năm người có năm mục đích riêng biệt, có thể nói là mỗi người đều mang một trọng trách riêng. Còn hiện tại, ba người có mục đích khá rõ ràng. Trong đó, đối tượng mà Tô Hiểu chú ý nhất chính là Tiểu Mê Hồ. Đúng vậy, chính là Tiểu Mê Hồ. Dù đối phương không có biểu hiện gì khác thường, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm thấy có điều gì đó cần phải quan sát thêm. Đây chỉ là sự cẩn thận của hắn. Lão Bao Thích vẫn đang nhìn vào danh sách. Đối phương chắc chắn có bom trong người, nhưng tự tin mù quáng chỉ đem lại kết quả không tốt. Cho đến khi Không Dù Huynh lại đưa ra một dự đoán không mấy lạc quan. Hắn quả thật rất xui xẻo, nhưng lại có sức sống vô cùng mạnh mẽ. Ta kiến nghị Byakuya làm đội trưởng, lão Bao Thích nói. Tiểu Mê Hồ mỉm cười, ánh mắt nàng như hai viên Kotsuki răng sắc bén. Ta đề cử chính ta, Không Dù Huynh. Tự tin ngẩng đầu, ưỡn ngực, Tiểu Mê Hồ, Tô Hiểu và lão Bao Thích gần như đồng thời mở miệng, nhìn nhau một cái. Ai? Tiểu Mê Hồ nhíu mày. Ta là đội trưởng rồi sao? Đúng, ngươi là đội trưởng, chuẩn bị xuất phát, Tô Hiểu đáp, giọng không chút do dự. Tô Hiểu đứng dậy. Tiểu Mê Hồ cũng theo đó đứng lên, tựa hồ không quan tâm đến sự chỉ huy của Tô Hiểu. Bố ôm liếc nhìn Tiểu Mê Hồ, thở dài một hơi, trong lòng cảm thán. Đáng yêu như vậy, nếu em gái này mà chết đi thì thật là tiếc. Không Dù Huynh cũng liếc nhìn Tiểu Mê Hồ, hắn vừa nãy đã nghĩ rất lâu về tình huống này. Sở dĩ hắn mới đề cử chính mình, rốt cuộc cũng là vì đã cùng Tiểu Mê Hồ đồng hành qua khu vực đất đỏ, khó tránh khỏi có chút hữu nghị nảy sinh. Hắn thầm nghĩ, một đám sói kia tự cầu phúc đi Tiểu Mê Hồ. Không Dù Huynh lắc đầu, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Hắn cảm thấy Tiểu Mê Hồ như một con cừu nhỏ trong bầy sói, mà giờ phút này hai con sói kia vẫn chưa đói, nhưng khi chúng đói bụng sẽ thế nào nhỉ? Hắn mừng thầm quyết định, phải rồi, ta muốn trở thành một con nhím, đi đến gần xe bọc thép. Tiểu Mê Hồ ánh mắt sáng lên, ta đến mở cửa, yên tâm đi, ta thường xuyên mở xe thể thao trong nhà, để đi đưa. Câu nói này cho thấy, Tiểu Mê Hồ có gia cảnh không tồi trong thế giới hiện thực. Đi theo ta, Tô Hiểu mở cửa xe, cảm thấy có chút mệt mỏi. Mấy người leo lên xe, Tiểu Mê Hồ ngồi vào ghế lái và bắt đầu thao tác, bàn chân trái đạp vào ly hợp, chân phải đạp vào ga, rồi lại phanh lại. Ngươi nói cái gì? Không chỉ có Không Dù Huynh, mà những người khác cũng không nghe rõ Tiểu Mê Hồ đang nói gì. Không có gì, ngồi vững, Tiểu Mê Hồ cười nói, rồi khởi động động cơ, đạp ly hợp, rồi thả ra, đồng thời đạp ga, vù. Xe bọc thép lao đi một đoạn, rồi đột ngột dừng lại, làm cho mấy người ngồi trên xe bị lắc lư một hồi. Ngươi thật sự biết lái xe? Tô Hiểu nhìn chằm chằm Tiểu Mê Hồ. Tiểu Mê Hồ cười, khẽ một tiếng, biết, ngươi đã lái xe gì trước kia? Phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu có chút kỳ lạ, Tiểu Mê Hồ bối rối, nói chuyện có phần lắp bắp, chạy, Crazy Racing Car Rider có tiếng không? Xuống xe, cho ngươi một cơ hội nữa. Đường này khá bằng phẳng. Tiểu mê hồ loay hoay thao tác một lúc, xe bọc thép liền lao đi, đột ngột vọt lên vài lần rồi tiếp tục chạy. Ha ha ha, thật kích thích. Tiểu mê hồ nắm chặt tay lái, sắc mặt hưng phấn, đỗ xe, tay bế mở, không dù huy nắm chặt tay lái, sắc mặt tái xanh, mẹ nó, không phải là đường về hắc sắc xâm lâm đâu, ngươi mau chuyển hướng đi. Tiểu mê hồ, vội vã đánh tay lái. Xe bọc thép suýt nữa, lao vào một chiếc xe tang đang dừng lại. Hai phút sau, tiểu mê hồ ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt vô tội, còn không dù huynh ngồi ở ghế lái, tay vẫn cầm lái. Nghe ta giải thích, ta thật sự có lái xe qua đó. Câm miệng, tôi hiểu, đang nhắm mắt, lên tiếng, ồ, tiểu mê hồ cúi đầu, ngón tay trắng nõn vẽ một vòng tròn, như thể đang dụa tôi hiểu. Vừa rồi, tôi hiểu đã trực tiếp kéo nàng từ ghế lái sang chỗ ngồi sau, suýt nữa khiến nàng sợ hãi đến mức tè dầm. Xe bọc thép chạy êm ái trên con đường bằng phẳng. Tô Hiểu ngồi ở hàng ghế thứ hai, bên cạnh là bố bố Uông, lúc này đang ngủ say. Bia quia, tiểu mê hồ mở miệng. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn nào, hỏi, lúc chiến đấu người muốn chọn thuộc tính gì? Lực, mẫn, thể, trí, trong đó có thể lựa chọn hai loại, tuy nhiên ngươi nên chọn lực, mẫn, hoặc là lực, thể. Tô Hiểu nhíu mày, nhận ra, tiểu mê hồ, không chỉ là người ngốc nghếch hay dễ thương, bốn loại thuộc tính đều có thể nâng cao. Rõ ràng nàng không phải là người thiếu năng lực, lực, mẫn cũng được, mẫn, thể cũng tốt, lực trí cũng vậy. Tô Hiểu phát triển bốn thuộc tính, vì thế có thể tăng cường bất kỳ thuộc tính nào. Ngươi không phải chuyên về cận chiến sao? Tại sao lại muốn tăng cường trí lực? Tiểu mê hồ ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm gì. Tô Hiểu tuy có 1.363 điểm pháp lực trị, nhưng năng lực của hắn tiêu hao pháp lực trị rất lớn. Nếu muốn kích hoạt thanh cương ảnh, chỉ riêng năng lượng chấn động cũng cần ngả điểm pháp lực trị. Không chỉ vậy, một số trang bị cũng yêu cầu tiêu hao pháp lực trị. Tấm chắn che chở của Mikasa mỗi lần mở ra tiêu hao 10% pháp lực trị. Bí ngân thánh giới giải trừ khống chế cần 100 điểm pháp lực trị. Hawana chi nhãn mỗi lần sử dụng tiêu hao 30 điểm pháp lực trị. Spider Queen mỗi lần bấm máy cần 100 điểm pháp lực trị. Cuối cùng, nếu vẫn sử dụng trắng đen song thương để bắn phá, thì cũng tốn khá nhiều pháp lực trị. Do đó, dù có 1.363 điểm pháp lực trị, tôi hiểu vẫn không thể thoải mái, phung phí trong mỗi trận chiến. Hừm. Hiểu rồi, kỹ năng hộ thuẫn có thể bài xích sao? Tiểu mê hồ hỏi dò, những câu hỏi này thật hợp lý, như đang tìm hiểu tình báo của Tô Hiểu. Có bài xích, ngươi không cần bộ thuẫn đâu, Tô Hiểu đáp, vậy ra tóc phẩm sáng thì sao? Tiểu mê hồ tiếp tục hỏi, không bài xích, Tô Hiểu đáp lại. Khi nghe tiểu mê hồ có thể sử dụng ánh sáng hoàn loại năng lực, Tô Hiểu trong bóng tối khẽ gật đầu, có lẽ tiểu mê hồ năng lực không mạnh, nhưng nàng có thể gia tăng sức mạnh, cũng không thể xem thường. Cái này, tiểu mê hồ lại hỏi thêm một vài vấn đề nữa. Sau khi nhận được câu trả lời, nàng liền lấy ra một cuốn sách nhỏ, thuộc tính bao quát, giả tốc bao quát, phòng ngự bài xích. Nàng lẩm bẩm, đã có phương án rồi. Khi tiểu mê hồ đang cân nhắc làm sao hỗ trợ Tô Hiểu, xe bọc thép đột nhiên phát ra tiếng leng keng vang vọng, tia lửa bay ra khắp nơi. Không dù huynh cùng tiểu mê hồ sợ hãi, co rúm lại đầu, còn Tô Hiểu cùng bố bố Uông vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, đỗ xe. Không dù huynh do dự một lát rồi, đạp mạnh chân thắng, xe lập tức dừng lại. Tô Hiểu mở cửa xe lao ra ngoài. Động tác của hắn rất nhanh, tiểu mê hồ có chút không vừa lòng với tốc độ của mình. Thánh khiết, mưa chi vang vọng, lực lượng tuyền, vĩnh sinh, cấp tốc, tiểu mê hồ vẫn chưa hoàn thành những lời này, thì Tô Hiểu đã rút ra hai cây thương, đẩy mạnh tấn công về phía một tảng đá lớn ở xa, đồng thời nhanh chóng lao về phía trước. Thình thịch thịch, đá vụn tung tóe, tảng đá lớn đập vào ba tên khí ước giả, khiến bọn chúng không thể ngóc đầu lên nổi, bởi vì hỏa lực quá mạnh. Kèn kẹp, viên đạn từ trắng đen song thương bay ra, nhưng đã hụt mục tiêu. Tô Hiểu nhanh chóng rút hai cây thương vào trong vỏ. Một tay rút chảm long thiểm ra, ánh đao màu lam nhạt cắt không khí. Đá lớn vỡ vụn theo tiếng, một tên khí ước giả bị ánh đao cắt đứt yết hầu, máu tươi ào ạt chảy ra, Tô Hiểu cầm đao vọt tới phía sau tảng đá. Tiếng kêu rên vang lên không ngừng, máu tươi văng ra xung quanh. Sau một phút, Tô Hiểu bước ra từ sau tảng đá, trường đao trong tay còn đang chảy máu, trong tay cầm một khối vải. Tô Hiểu lau chùi, chảm long thiềm cho sạch, sẽ rồi cất vào bao. Sau đó tiếp tục lau vết máu trên tay, không dù Huỳnh, lúng túng đứng yên tại chỗ. Trước đó hắn muốn giúp đỡ, nhưng không ngờ rằng, khi hắn còn chưa lao đến thì trận chiến đã kết thúc, thấy không? Tiểu mê hồ không quan tâm đến những thi thể sau tảng đá. Nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trong luân hồi nhạc viên, nàng đã quen với sự tàn khốc, nhân già làm sao mà mạnh như vậy? Ta là Minh Thanh, Minh Thanh, Minh Thanh. Không dù Huynh, liên tục nhắc lại ba lần. Vậy, ngươi đúng là Thanh rồi, tiểu mê hồ đáp. Thanh ngươi muội, ta còn không xông vào, người sẽ chết không còn. Không dù Huynh, ngồi lại vào ghế điều khiển. Tựa như tài xế, vẫn là thích hợp với hắn hơn, nhưng hắn thật sự là một cấp khế ước giả sao. Mặc dù trước đó đã gặp qua cảnh tương tự, nhưng cái sự cường đại này có chút không hợp lý. Tô Hiểu ném một ít đồ ăn và nước ngọt lên xe bọc thép. Hắn giết chết vài tên khí ước giả nhanh chóng không phải vì khoe khoang thực lực, mà vì khi những tên đó nhận ra viên đạn không có tác dụng. Chúng lập tức lấy ra một ống phóng rocket màu lam phẩm chất cao, mặc dù chúng có sức mạnh khá lớn, nhưng mục đích của chúng là nổ tung xe bọc thép. Xe bọc thép rất quan trọng, tạm thời không thể có tổn thất. Sau đoạn khúc nhạc dạo ngắn ngủi, Tô Hiểu xác nhận một điều, tiểu mê hồ rất hữu dụng, nếu không có đối phương tăng thêm trạng thái, hắn sẽ không thể nào giết chết những khí ước giả đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Giá trị của tiểu mê hồ đã được thể hiện, nàng ngồi ở ghế lái, không hề tỏ ra căng thẳng. Sau khi tiến vào hắc sắc xâm lâm, đây mới chính là sân nhà của nàng. Xe bọc thép chạy nhanh, chạy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi dừng lại, một cánh rừng xuất hiện trong tầm mắt. Vùng rừng rậm này rất dày đặc, ánh mặt trời bị che khuất hoàn toàn. Điều quan trọng là, cây cối và cành lá trong khu rừng đều đen kịt. Hắc sắc xâm lâm đã đến, phía trước chính là lối vào của nó. Lái xe vào không, không dù Huynh nhìn về phía Tô Hiểu và mọi người. Tuy tiểu mê hồ là đội trưởng, nhưng mọi quyết định đều phải do cả nhóm cùng bàn bạc. Tô Hiểu không lên tiếng, lái xe và có thể sẽ chết. Tô Hiểu quyết định từ bỏ chiếc xe bọc thép. Trước đây, hắn cũng đã nghĩ đến việc mở xe bọc thép tiến vào hắc sắc xâm lâm, nhưng giờ đây, nhìn vào khu rừng đen kịt trước mắt, hắn nhận ra rằng đó không phải là lựa chọn sáng suốt. Chỉ đứng ngoài hắc sắc xâm lâm, Tô Hiểu đã cảm nhận được một sự đe dọa mãnh liệt, giống như có một con thú khổng lồ đang chờ đợi để nuốt chửng tất cả những sinh linh dám tiến vào bên trong. Vậy vật tư thì sao? Chúng ta cần rất nhiều đồ ăn và nước ngọt. Tiểu mê hồ nhấc lên một chiếc ba lô nhỏ, bên trong chỉ có đồ ăn và nước ngọt đủ cho nàng trong ngày. Thể trạng của nàng chỉ đủ để gánh vác lượng đồ dùng cần thiết cho bản thân. Tờ tới, lão bao thích vác lên một chiếc túi lớn. Không dù Huynh không nói gì, hắn không thể mang thêm đồ, bởi vì hắn sẽ phải đi ở đội ngũ phía trước nhất. Đó là tôn nghiêm của một main tank. Tôi hiểu, cũng không thể chỉ biết phụ thuộc vào người khác. Nếu thật sự có nguy hiểm bùng phát, hắn sẽ là người đứng ra đối đầu, hoặc là không hợp tác. Còn nếu đã hợp tác, thì không thể chỉ đứng lùi lại phía sau, sợ hãi và e dè mà e dè. Điều đó không phải phong cách của hắn. Ta dò đường, không dù Huynh ra hiệu cho mấy người đuổi kịp. Mặc dù hắn là một chiến binh hạng nặng, nhưng không mang khiên mà chỉ đeo một đôi găng tay kim loại nặng nề. Găng tay này được bọc đến tận cẳng tay, mỗi chiếc găng tay đều có vẻ thô kệch. Không dù Huỳnh không cần khiên, vì đôi găng tay đã là một lớp bảo vệ vững chắc, lại linh hoạt hơn nhiều so với khiên. Găng tay hơi tỏa ra hơi nước, nhưng không dù Huỳnh không còn giữ phong cách đùa bỡn nữa. Cẩn thận đi phía trước. Khi mấy người tiến gần đến hắc sắc xâm lâm, Tô Hiểu cảm thấy có chút nghi hoặc, tại sao chỉ có khu vực này là lối vào, còn các nơi khác thì không có gì đặc biệt. Khi đến gần biên giới hắc sắc xâm lâm, Tô Hiểu mới hiểu lý do. Biên giới của khu rừng bao quanh bởi một tầng khói đen, Tầng khói này từ xa trông không nổi bật, nhưng khi tiến vào thì mới có thể thấy rõ. Tô Hiểu lấy một cành cây, ném nó vào trong lớp khói đen, cành cây bay lên không trung, vừa vào trong khói đen, cành cây lập tức bị phân giải, biến thành một vệt khói lửa rồi bay ra ngoài. Tô Hiểu nhíu mày, với lớp khói đen này, hắc sắc xâm lâm tựa như một cái lồng giam, chỉ có thể ra và qua một lối duy nhất. Quả thật, như vậy, hắc sắc xâm lâm chính là một nhà tù, nơi giam giữ những thứ khủng khiếp bên trong. Ngày thứ 10 của thí luyện, cũng là ngày cuối cùng, khói đen dần dần tan biến. Đồ vật bên trong cũng bắt đầu thoát ra, giờ đây, khói đen đã rất mỏng manh, nếu là vài tháng trước, nơi này khói đen như một bức tường, chẳng thể nhìn thấy gì bên trong hắc sắc xâm lâm, lối vào thực chất cũng có khói đen, chỉ là giờ khói đen đã mỏng, gần như không còn, vậy làm sao đi vào? Tôi hiểu nhìn về phía lão Bao Thích, Dương Chi Nữ chắc chắn đã nói cho lão Bao Thích phương pháp đi vào, nếu không, huynh đệ họ cũng có cách để vào. Nhưng phương pháp ấy chắc chắn phải trả giá rất cao. Một phút trôi qua, lão Bao Thích hít một hơi thật sâu, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Một tia hỏa diễm bùng ra từ miệng hắn. Ngọn lửa trắng trực tiếp lao vào khói đen. Đùng đùng đùng, tiếng nổ mạnh vang lên từ trong khói đen, giống như pháo nổ. Hỏa diễm phun ra trong một phút. Cuối cùng, khói đen nơi lối vào bị thiêu rách thành một lỗ thùng. Nhanh lên,